Tạo tác thời gian, chương 47, thịt nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tế Hoài ở trong miệng A Ngõa hoàng tử biết được. Chuyện A Ngõa bị bắt cùng Phúc Thọ quận chúa cũng có quan hệ. Liền đem sự tình bẩm báo cho đại lý tự khanh Trương Thạc. Trương Thạc đem khẩu cung A Ngõa nhìn một lần. Liền biết Phúc Thọ quận chúa lúc trước là tương kế tự kế. Tiếp cận tiến vào bên trong tìm hiểu quân địch. Cùng Hoa gia quân nội ứng ngoại hợp, không chỉ có thiêu lương thảo quân địch, làm quân địch bên trong đại loạn, còn nhân cơ hội chế phục đầu não. Khó trách A Ngõa sau khi bị quan tiến địa lao đại lý tự, xảo nháo muốn gặp Phúc Thọ quận chúa, xem ra là hận ý nồng đậm. Phúc Thọ quận chúa bệnh tật ốm yếu, vì có thể làm kế hoạch thành công, không biết ăn bao nhiêu khổ. Chuyện này Hoa gia không có truyền ra bên ngoài. Ngay cả khi bọn họ biết về sau, cũng không nên lan truyền đến mọi người. Chỉ là thân là nhân viên đại lý tự phá án, lại không thể đem chuyện này cất giấu. Ngày sau nếu là thanh toán lên, cũng có thể coi như một cái tội danh không báo. Đại nhân, gia phụ gia mẫu khi ở ngày của hoa, từng đi thanh sơn ngắm hoa vọng cảnh, trên đường gặp được một đôi bích nhân. Nam tử dung mạo vô song, nữ tử điềm mỹ kiều tiếu. Nhìn qua phảng phất giống như thần tiên quyến lữ. Bùi Tế Hoài tiếp tục nói. Sau đó bọn họ từ trong rừng hạnh hoa đi ra. Phát hiện hộ vệ đứng bốn phía. Mới biết được thái tử cùng anh vương cũng ở trong núi ngắm hoa. Ý của ngươi là nói. Thái tử cùng nữ quyến ở trong rừng ngắm hoa. Nhìn qua như là một đôi bích nhân. Trương Thạc cùng Bùi Tế Hoài cực có ăn ý mà bài trừ rớt anh vương cái lựa chọn này. Ở nhận biết của bọn họ, anh vương cùng dung mạo vô song, là cái quan hệ gì? Đại nhân còn nhớ rõ, thượng nguyên Tết Hoa đăng sau ngày thứ hai, hạ quan cùng ngài trùng hợp đề qua với thái tử một chuyện. Trương Thạc tự nhiên còn nhớ rõ việc này, khi đó hắn còn vì Lâm Chu có khả năng thay chức vị hắn mà thấp thỏm bất an. Không nghĩ tới thái tử lại ám chỉ Bùi Tế Hoài, chức vị hắn sẽ không có biến động. Hiện tại nghe Bùi Tế Hoài lại lần nữa đề cập buổi tối ngày đó. Trương Thạc điểm, tự nhiên là nhớ rõ. Ngày ấy bên người thái tử, cũng có một nữ tử tương bồi. Chỉ là nữ tử này mang theo mặt nạ, thẳng đến vào cửa cung cũng không có gỡ xuống. Bùi Tế Hoài nói, lúc ấy hạ quan chỉ tưởng là vị công chúa nào. Lại đã quên vào lúc ban đêm, bệ hạ lưu người Hoa gia túc ở trong cung. Ý của ngươi là nói. Thái tử cùng Phúc Thọ quận chúa, có vài phần tình nghĩa nam nữ. Trương Thạc có chút kinh ngạc, hắn nhưng chưa bao giờ nghe nói Hoa gia cùng thái tử muốn liên hôn. Lấy địa vị Hoa gia cùng thái tử hiện tại, liên hôn đó là lửa đổ thêm dầu. Nhìn như chuyện tốt, kỳ thật hậu hoạn vô cùng. Cho dù bệ hạ đối Hoa gia, thái tử không có tâm nghi kỵ, cũng sẽ ngạnh sinh sinh trở nên đa nghi. Hoa gia cùng thái tử sẽ không hồ đồ như thế mới phải. Việc tình yêu, bản quan tuổi một đống, đã là xem không hiểu lắm. Trương Thạc loát chòm râu trên cằm, nghĩ sơ một lát nói. Chuyện Phúc Thọ quận chúa bắt lấy A Ngõa hoàng tử, cùng chúng ta tra án tử cũng không can hệ. Không bằng đem phân khẩu cung này trình cho thái tử, để hắn tới định đoạt. Luôn bị kinh triệu phủ ném tới các loại án tử. Trương Thạc đã học xong kinh triệu doãn có thể ném quang gánh liền ném thật đẹp. Hoa gia đắc tội không nổi. Thái tử đắc tội không nổi. Bệ hạ càng là đắc tội không nổi. Hắn không nghĩ cho đại lý tự chọc phiền toái. Bùi Tế Hoài minh bạch dụng ý Trương Thạc. Hai người liền cùng nhau đi trước Đông Cung. Cầu kiến thái tử. Nếu là thái tử không gặp bọn họ. Phân khẩu cung này liền sẽ bị phong ấn ở đại lý tự trong phần bảo mật. Sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Bùi Tế Hoài cung kính mà đứng ở đầu dưới. Chờ thái tử xem xong phân khẩu cung này. Đông cung ngay từ đầu cũng không có mở rộng như vậy. Nhưng bệ hạ luyến tiếc thái tử chịu ủy khuất. Ở lúc thái tử dọn ra Thần Dương cung mấy năm trước. Liền bắt đầu tự rút hầu bao xây dựng thêm Đông cung. Đem Đông cung xây dựng thêm gần 1/3. Lúc ấy có quan viên không đồng ý, thượng thư nói không hợp quy củ tổ tiên. Bị bệ hạ lấy lý do, lão tử nguyện ý xây dựng thêm phòng ở cho nhi tử là thiên kinh địa nghĩa. đánh đổ trở về. Nếu ai lại nói, bệ hạ liền sẽ hỏi người này nguyên quán ở đâu, có phải muốn từ đi chức quan kinh thành hay không, trở về tổ trạch cư trú. Mọi người hoàn toàn không còn gì để nói. Dù sao hoàng cung là bệ hạ tự mình xây cho hoàng tử. Tiền xây dựng thêm đông cung cũng là bệ hạ từ tư khố lấy ra. Bản thân ngài vui, bọn họ là thần tử quản như vậy làm gì. Tiên đế còn đào tiền hộ bộ, xây biệt cũng cho yêu phi đâu. Cùng tiên đế so, bệ hạ quả thực chính là hoàng đế tốt thiện giải nhân ý, lại không làm khó hộ bộ. Không có đối lập liền không có thương tổn. Không có thương tổn liền dễ dàng không hài lòng. Lão thần trên triều đình trải qua tiên đế lan lộn, tâm thái quan viên năm gần đây nhẹ hơn rất nhiều. Thậm chí sau khi thái đáy huyệt xây dựng thêm, còn có thể mỉm cười khen vài câu hảo. Bùi Tế Hoài phía trước chưa bao giờ từng vào cửa Đông Cung. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên xa hoa như đồn đãi. Những bồn cảnh trang trí lấy ngọc làm lá, lấy mã não làm quà, làm được sinh động như thật, làm người ta nhịn không được muốn xem nhiều vài lần. Phân khẩu cung này, thật sự là A Ngõa chính miệng sở thuật. Thái tử buông phân khẩu cung, biểu tình tùy ý, phảng phất là người qua đường nhìn náo nhiệt cùng chính mình không có quá lớn quan hệ. Hồi điện hạ, phân khẩu cung này là từ hạ quan tự mình ký lục mà thành. Bùi Tế Hoài đem sự tình trải qua nói một lần, tận lực không cho chính mình có bất luận cái thiên hướng tình cảm gì. Thì ra là thế, thái tử duỗi tay để trên phân khẩu cung, mỉm cười nói, đa tạ hai vị đại nhân báo cho, cô sẽ đem việc này chuyển cáo cho phụ hoàng, thỉnh nhị vị không cần lo lắng. Đúng vậy, hai người đang chuẩn bị cáo lui, nghe được thái tử lại mở miệng, việc này đề cập việc tư của Phúc Thọ quận chúa trong quá khứ. Còn thỉnh hai vị đại nhân đem khẩu cung hảo hảo phong ấn lên, trong miệng không cần lan truyền đến người khác. Thần ghi nhớ. Trương Thạc ngẩng đầu, nhìn thấy thái tử tinh tế gấp phân khẩu cung, trên mặt biểu tình không giận không bực, nhìn qua tâm tình cũng không xấu. Trương đại nhân, thái tử cùng ánh mắt hắn đối thượng. Còn có việc? Không có. Trương Thạc đem ánh mắt thu trở về. Thần cáo lui, từ chính điện ra tới. Trương Thạc hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi ánh mắt thái tử nhìn hắn, phảng phất nhìn ra tính toán của hắn, làm hắn không hiểu sao có chút chột dạ. Đi ra cửa lớn Đông Cung, Bùi Tế Hoài xa xa nhìn mấy tỷ nữ cùng thái giám vây quanh tiểu cô nương lại đây. Tiểu cô nương ăn mặc một thân cung váy hoa lệ, nhìn có chút quen mắt. Đợi người đến gần, Bùi Tế Hoài mới nhận ra, người tới đúng là người bọn họ vừa rồi thảo luận qua Phúc Thọ quận chúa. Quận chúa, Trương đại nhân, Bùi đại nhân, hai bên cho nhau lễ. Hoa Lưu Ly nói, hai vị đại nhân, đây là từ nơi nào đến? Ta mới vừa gặp qua thái tử, đang chuẩn bị hồi đại lý tự. Bùi Tế Hoài nói, án tử của quận chúa đại lý tự đã có manh mối. Chỉ là hung thủ phía sau màn đã rời khỏi kinh thành. Trong thời gian ngắn vô pháp bắt giữ hắn. Không hổ là người đại lý tự, loại người hành tung thần bí này, chư vị đại nhân đều có thể tra ra tung tích bọn họ. Hoa Lưu Ly nói, làm các đại nhân lo lắng. Thân là một cái lão nam nhân trung niên đã hói đầu. Sau khi nghe được Hoa Lưu Ly khích lệ, tươi cười trên mặt Trương Thạc đều sán lạn vài phần. Hắn chủ động mở miệng nói, quận chúa quá khen, không buông tha một người xấu, không cho người tốt hàm oan, là trách nhiệm đại lý tự chúng ta. Chấm, chỉ cần là không buông tha người xấu, không cho người tốt hàm oan, đã là làm người rất kính nể. Hoa Lưu Ly hành lễ, là Trương đại nhân quá mức khiêm tốn. Nơi nào nơi nào, Trương Thạc bị khen đến toàn thân thư thái. Sau khi cùng Hoa Lưu Ly bái biệt nhau, vuốt chòm râu nói với Bùi Tế Hoài, Phúc Thọ quận chúa này sinh ra thật thông thấu linh động. Khó trách thái tử đối đãi nàng cùng cô nương nhà khác bất đồng. Bùi Tế Hoài sụ mặt đồng ý. Tự nhiên là bất đồng. Cô nương nhà khác cũng không khen đại lý tự như vậy. Thái tử đem khẩu cung thu hồi, liền nghe được cung hầu tới báo, Phúc Thọ quận chúa tới. Hắn đi ra đại điện đón chào, thấy Hoa Lưu Ly đứng ở trong viện, đang xem một cây vừa mới nảy mầm. đi đến bên người nàng nói, quận chúa đang xem cái gì? Thần nữ đang đoán xem đây là cây gì? Hoa Lưu Ly nói, những cây khác ở Đông Cung không phải đã nở hoa, chính là bốn mùa thường xanh. Giống như vậy thật đúng là hiếm thấy. Quận chúa, loại cây này ở Thanh Hàn Châu cũng có. Thái tử nhịn không được cười nói, đây là quả hồng thụ, loại ở trong sân, ngụ ý mọi chuyện như ý, quận chúa. Diên Vĩ nhỏ giọng nói, trong viện ngài cũng có cây quả hồng thụ, chỉ là hiện tại còn thực thấp bé, năm nay còn không thể kết quả. Nguyên lai là quả hồng thụ. Hoa Lưu Ly lắc đầu thở dài, đối thái tử nói, loại cây này ở bên ngoài, thần nữ có lẽ còn có thể đem nó nhận ra. Loại ở Đông Cung, ngược lại nhận không ra. Đông Cung có rất nhiều loại diệu thụ bảo hoa. Trong viện có một cái cây trụi lùi. Nàng theo bản năng liền cho rằng là cái cây gì hiếm thấy. Cây này ở cô lúc còn rất nhỏ, liền gieo. Thái tử ngửa đầu nhìn cây quả hồng thụ. Năm đó hắn còn rất nhỏ, bởi vì sinh bệnh, chỉ có thể bọc quần áo thật dày tránh ở trong phòng. Mẫu phi thấy hắn nhàm chán, liền cho cung nhân nâng mấy cái bồn lớn tiến vào, cùng hắn cùng nhau trồng cây. Sau lại không lâu thì nhổ trồng đến trong viện, những cây khác đều đã chết, chỉ có cây quả hồng thụ này còn sống. Khi Đông Cung kiến thành, hắn cho người đem cây quả hồng thụ này cũng di lại đây. Đại khái là bởi vì hắn mơ hồ còn nhớ rõ, mẫu phi từng vuốt đầu của hắn, cùng hắn tại đây bên cạnh cây quả hồng thụ, nói chúc hắn mọi chuyện như ý, khó trách lớn lên chắc nịch như vậy. Hoa Lưu Ly duỗi tay vỗ vỗ thân cây, đối thái tử cười nói, điện hạ, cái này ngụ ý tốt, quãng đời còn lại sau này của người nhất định là có thể mọi chuyện như ý. Thái tử thật sâu nhìn Hoa Lưu Ly liếc mắt một cái, mượn cắt ngôn quận chúa, điện hạ, ngươi phải tin tưởng lời thần nữ nói. Hoa Lưu Ly nghiêm trang mà nói bừa, từ nhỏ vận khí thần nữ đều đặc biệt tốt, người được thần nữ chúc phúc, vận khí cũng sẽ đặc biệt tốt. Thấy thái tử nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, Hoa Lưu Ly nói, điện hạ, ngài liền tin tưởng thần nữ đi. Ta tin ngươi. Thái tử khẽ cười một tiếng, đem ánh mắt từ trên người Hoa Lưu Ly thu trở về. Đã nói thỉnh quận chúa nếm thử thịt nướng Đông Cung, đồ vật đều đã chuẩn bị tốt, quận chúa thỉnh nhập tòa. Kia thần nữ liền mặt dày làm phiền. Hoa Lưu Ly tư thế yêu nhã mà theo thái tử đi vào. Sắc trời còn sớm, ánh mặt trời từ phía tây dọi vào. Hoa Lưu Ly nhìn trái cây thịt rau đã xử lý tốt, phảng phất như nghe thấy được các loại gia vị hương vị. Tới, thái tử cuốn lên tay áo, dùng dây đem tay áo to rộng buộc lên, lấy thịt đặt ở trên giá nướng. Cô nghe nói tướng sĩ trong quân đều tự mình nướng thịt ăn. Tuy vô duyên cảm thụ loại náo nhiệt này, bất quá hôm nay cũng có thể nếm thử một chút. Điện hạ, thịt không thể trực tiếp để đi lên. Hoa Lưu Ly đem phiến thịt kia lấy lại đây, thuần thục mà ở mặt trên quét một tầng du, mới đưa cho thái tử. Nướng sơ hai mặt, lại quét du, nàng một bên nói, một bên lấy mấy sâu thịt cùng rau dưa cho chính mình. Đều đều bôi lên dầu mè, trên giá nướng thực mau liền phát ra tiếng tư tư. Quận chúa thật lợi hại, việc nhỏ này đều biết. Thái tử ghét bỏ mà nhìn thịt đã nướng trong tay, thừa dịp Hoa Lưu Ly không để ý, một lần nữa thay đổi hai mảnh thịt tiếp tục nướng. Dân gian có câu nói gọi là không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Thần nữ tuy rằng không có cơ hội tự mình nướng, nhưng đã gặp qua nhi lang trong quân cùng người nhà làm. Hoa Lưu Ly lưu loát mà lật mặt que nướng, biết này đó cũng không kỳ quái. Thì ra là thế. Thái tử cười cười, đem lát thịt cuốn lại nhau, dùng chiếc đũa mạnh mẽ ấn tách ra. Quân doanh người nhiều mã loạn, quận chúa đi quân doanh có thể chịu kinh hách hay không? Ngày thường ta không đi quân doanh, nhưng là khi song thân cùng các huynh trưởng ra ngoài gờ yêu ta ết địch, thần nữ liền sẽ cùng tỳ nữ đi xuống, đợi ở trong quân. Hoa Lưu Ly đem rau dưa đã nướng tốt phân một nửa cho thái tử. Bọn họ không ở, thần nữ chính là người Hoa gia duy nhất trong thành. Thần nữ tuy bệnh tật ốm yếu, cái gì đều làm không được, nhưng chỉ cần có thần nữ ở đó, tướng sĩ cùng bá tánh lưu lại thủ trong thành liền sẽ minh bạch. Vô luận chiến tranh bên ngoài thắng hay thua, người Hoa gia đều sẽ cùng quân dân tiến thối. Động tác trong tay thái tử ngừng lại. Hắn nhìn tiểu cô nương bạch bạch nộn nộn trước mắt này. Ngươi nhưng sẽ sợ hãi. Hoa Lưu Ly ngẩng đầu nhìn thái tử liếc mắt một cái. Chỉ là cười, chưa nói sợ hay là không sợ. Các huynh đệ quân doanh đặc biệt tốt. Lo lắng thần nữ ban đêm ngủ không tốt. Liền cách doanh trướng kể chuyện xưa cho thần nữ. Tìm động vật nhỏ, còn có người luyện đao pháp cho thần nữ xem. Có người dạy thần nữ làm tượng gốm. Hoa Lưu Ly cười nói. Có vị tham tướng thúc thúc làm việc may vá đặc biệt giỏi. Còn có thể khâu tiểu oa nhi cho thần nữ. Cũng may binh lính đại tấn chúng ta thắng. Rất nhiều thúc thúc bá bá đều có thể về quê nhà bồi người nhà của mình. Hoa Lưu Ly nhịn không được cười. Điện hạ ngài khả năng không biết. Năm đó ngài dọn đến Đông Cung. Phụ thân cùng mẫu thân thần nữ chuẩn bị lễ vật cho ngài. Thần nữ còn trộm nhét vào trong dương lễ hai cái phúc oa oa. Khi đó Hoa Lưu Ly mới 6-7 tuổi. Đúng là thích cái ngựa gỗ mà thái tử đưa. Nghe nói ca ca kia mỗi ngày phải uống rất nhiều dược. Còn đưa cho nàng tiểu ngựa gỗ mà muốn đơn độc một người trụ. Liền nhét hai cái phúc oa oa đến trong dương. Nàng không biết đồ vật đưa vào cung. Đều là phải xếp vào danh mục quà tặng. Cho nên hai cái phúc oa oa kia. Xem như, nhập cư trái phép, tiến hoàng cung, thái tử xác thật không nhớ rõ năm đó mình dọn ra thần dương cung. Còn thu được một phần lễ vật đến từ tiểu oa nhi 6-7 tuổi. Hắn nhìn tươi cười trên mặt Hoa Lưu Ly mang theo hoài niệm. Bỗng nhiên liền minh bạch, có lẽ đã từng Hoa Lưu Ly một mình đợi ở quân doanh là sợ quá. Nhưng là sau này nàng liền không sợ, quận chúa sinh ra thật lợi hại. Thái tử buông chiếc đũa, cười chắp tay nói, cô thật bội phục, hảo thuyết, Hoa Lưu Ly đáp lễ, đây là thần nữ nên làm. Không khí vừa lúc, hai người một bên nướng thịt một bên nói chuyện phiếm, nói lên những chuyện thú vị của nhau khi còn nhỏ. Tiếng cười liên tục, quận chúa lần đầu tiên đơn độc canh giữ ở trong quân. Là khi nào? Thái tử giống như tùy ý hỏi. Khi còn nhỏ đại ca nhị ca đi theo phụ mẫu lên chiến trường. Chính là tam ca ở cùng thần nữ. Sau lại tam ca cũng đi theo đi chiến trường. Liền dư lại thần nữ một người. Hoa Lưu Ly cẩn thận hồi tưởng. Bưng lên nước tiêu thực trong tầm tay uống lên hai ngụm. Thần nữ cũng nhớ không rõ lắm. Đại khái là thời điểm 11, 12 tuổi đi. Thái tử nghe phụ hoàng nói qua. Hoa tướng quân cùng vệ tướng quân phá lệ yêu thương tiểu nữ nhi. Hắn cho rằng lấy trình độ coi trọng của hai người đối với Hoa Lưu Ly. Là luyến tiếc để Hoa Lưu Ly ở quân doanh chịu khổ. Không nghĩ tới ở khi nàng còn nhỏ như vậy. Liền đơn độc canh giữ ở trong quân doanh. Cô cho rằng hai vị tướng quân sẽ luyến tiếc. Phụ thân cùng mẫu thân xác thật thực luyến tiếc. Lần đầu tiên khi thần nữ đơn độc đợi ở quân doanh. Hốc mắt phụ thân đều đỏ, Hoa Lưu Ly buông cái ly, đạm nhiên cười nói, bất quá thân là nhi nữ Hoa gia, ở thời điểm nơi khác xâm lấn, cũng không phân chia nam nữ, Thanh Châu Thành còn, người Hoa gia liền còn, Thanh Châu Thành nếu là không có, người Hoa gia cũng sẽ không sống một mình, tươi cười trên mặt thái tử không thấy, hắn nghiêm nghị nói, Hoa gia cao thượng, cô, điện hạ hà tất nghiêm túc như thế. Hoa Lưu Ly đem thịt đã nướng tốt phân cho thái tử một phần giống nhau. Cười tủm tỉm nói, phụ thân cùng mẫu thân đều là thần tướng. Thần nữ tuy canh giữ ở trong quân doanh, nhưng mỗi ngày trừ bỏ ăn ăn uống uống, cũng chưa làm qua chuyện khác. Ngược lại mệt đến thúc thúc bá bá khác phân thần chiếu cố thần nữ. Hoa Lưu Ly tuy rằng nói được vân đạm phong khinh, nhưng là trong lòng thái tử phi thường minh bạch. Mấy năm nay Kim Phách cùng Đại Tấn thường thường giao chiến. Hoa Lưu Ly đơn độc lưu tại trong quân doanh. Chính là cho quân dân Thanh Châu Thành thậm chí quận huyện liền nhau một liều thuốc an thần. Quân tâm dân tâm ở trong chiến dịch là đồ vật phi thường quan trọng. Quân tâm dân tâm nếu là tan, cho dù lại có nhiều binh lính, cũng đánh không hảo một hồi trượng. Nhưng nếu là quân dân đồng lòng, lấy ít thắng nhiều cũng không phải kỳ sự. Nhìn Hoa Lưu Ly tươi cười điềm mỹ, thái tử nhịn không được nghĩ. Thời điểm ngoài thành chiến hỏa bay tán loạn, một mình Hoa Lưu Ly lưu tại trong quân, có phải cũng từng đứng ở trên cửa thành nhìn về nơi xa hay không? Có phải cũng từng mặt ngoài nói cười yến yến, kỳ thật tại nội tâm chờ đợi phụ huynh mẫu thân trở về hay không? Giờ phút này trong lòng hắn, tựa hồ có mấy cây ngân châm khiêu vũ. Đau, ngứa, điện hạ, lại không ăn thịt liền lạnh. Hoa Lưu Ly thấy thái tử nhìn chằm chằm mình phát ngốc, cho rằng trên mặt mình dính gì đó. Dùng khăn xoa xoa, thịt nướng phải ăn lúc nóng. Quận chúa có nghĩ tới mình sẽ thích dạng nam tử gì hay không? Thái tử đem thịt nướng nhét vào trong miệng, ngay cả hương vị đều không kịp nếm, liền nuốt đi xuống. Nghe lời, hiểu chuyện, tính cách đơn thuần đơn giản, lớn lên phải đẹp. Hoa Lưu Ly suy nghĩ một chút tiêu chuẩn tìm trai lơ về sau của mình. Nếu có thể hiểu chút cầm kỳ thư họa liền càng tốt. Hắn lớn lên đẹp, cũng hiểu cầm kỳ thư họa, chỉ là nghe lời hiểu chuyện. Thái tử ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Quận chúa thích người nghe lời, dưỡng trai lơ sao, không ngoan ngoãn, nói ngọt lại hiểu chuyện, bằng không dưỡng làm gì. Hoa Lưu Ly nói xong thấy mặt thái tử lúc xanh lúc trắng, biểu tình thập phần khó coi, sợ tới mức hạ giọng nói. Điện hạ, kinh thành có luật pháp quy định, không cho phép nữ tử dưỡng trai lơ. Không thể a, nàng rõ ràng nghe nói vài vị quận chúa công chúa đều ở biệt viện dưỡng trai lơ. Thái tử cắn răng nói. Vậy không có. Nga, vậy là tốt rồi. Hoa Lưu Ly thở phào nhẹ nhõm. Thấy thái tử biểu tình khó coi như cũ, điện hạ là không tán đồng nữ tử có hành vi này. Vương gia quận vương đều có thể dưỡng không ít tiểu thiếp. Nhóm công chúa quận chúa dưỡng mấy cái trai lơ, cũng không tính là kinh thế hãi tục đi. Những cái tục vật đó lấy sắc thờ người, như thế nào xứng đôi quận chúa? Thái tử tại nội tâm yên lặng nhắc nhở chính mình. Hít sâu, phải bình tĩnh, tuyệt đối không thể phát giận. Cô chỉ cần nghĩ những cái trai lơ đó đứng ở bên người quận chúa, đều cảm thấy đó là vũ nhục quận chúa. Điện hạ, người giống chúng ta loại thân phận này, đồ còn không phải là bọn họ xác. Hoa Lưu Ly nói, lại không phải chọn lựa cùng mình cộng độ cả đời người. Tiêu chuẩn không cần nghiêm kha như vậy. Chẳng lẽ quận chúa liền không nghĩ cùng người bên nhau đến đầu bạc? Thái tử nói, nếu thực sự có một người như vậy xuất hiện, quận chúa sẽ vì hắn từ bỏ dưỡng trai lơ sao? Năm ấy Hoa Lưu Ly 15 tuổi, cũng không biết mình có thể gặp được người cùng nhau đợi cả đời hay không. Nàng nghĩ nghĩ phương thức ở chung của phụ thân cùng mẫu thân, nghiêm túc nói, nếu là thật thích một người, thần nữ ước chừng là luyến tiếc làm hắn hiểu lầm khổ sở. Này liền đối với, thái tử nhẹ nhàng thở ra. Quận chúa, ngươi hiện giờ còn nhỏ, còn không hiểu tình yêu. Nếu ngươi hiện tại dưỡng trai lơ, đợi cái người ngươi thích kia xuất hiện, biết được bên cạnh ngươi có rất nhiều trai lơ, chẳng phải là làm hắn thương tâm? Hoa Lưu Ly nghĩ nghĩ, gật đầu nói, điện hạ ngài nói rất có đạo lý. Thái tử nói, cô thích một người, liền sẽ trong mắt là nàng, trong mộng là nàng, quãng đời còn lại cũng là nàng. Hắn nhìn Hoa Lưu Ly, trong đồng tử đôi mắt, là ảnh ngược rõ ràng của Hoa Lưu Ly. Nhìn hai mắt thái tử nghiêm túc lại thâm tình, Hoa Lưu Ly trong lòng lộp bộp một tiếng. Thái tử đối với cái nữ tử qua đời kia thế nhưng thâm tình như thế. Quãng đời còn lại đều là nàng sao? Nhưng mà sinh tử cách xa nhau, thái tử cũng không thể trong loại tình cảm vô vọng này thủ cả đời. Đối mặt thái tử nghiêm túc như thế, Hoa Lưu Ly cảm thấy hổ thẹn. Thân là người thừa kế Đại Tấn tương lai, thái tử không chỉ có giữ mình trong sạch, còn đối với người qua đời thâm tình như thế, thật sự là người si tình mẫu mực. Mà nàng chỉ biết nhớ thương mỹ nhân, dưỡng trai lơ, thật sự là quá xa đọa. Điện hạ, tục ngữ nói chuyện cũ đã qua rồi, người phải luôn nhìn về phía trước. Hoa Lưu Ly khuyên nhủ, có lẽ ngươi tương lai sẽ có một vị cô nương khác ngươi thích xuất hiện. Ngươi, đây là quận chúa hy vọng. Thái tử rũ xuống mí mắt, trên lò lửa là trà tiêu thực, ở dưới lửa than nung nấu. Phát ra tiếng vang ùng ục, gì? Hoa Lưu Ly cảm thấy sắc mặt thái tử lại lần nữa trở nên khó coi. Nàng ý thức được chính mình lại nói sai, nhanh chóng sửa lời, ý tứ thần nữ là, điện hạ ngài hạnh phúc quãng đời còn lại là quan trọng nhất. Kia quận chúa ngày sau bồi cô nhiều chút, tốt không? Thái tử nhấc ấm trà, đổ cho Hoa Lưu Ly một ly trà tiêu thực, nhiệt khí bay lên mùi sơn tra. Thần nữ ngày thường lại không có việc gì, chỉ cần điện hạ yêu cầu, thần nữ tùy kêu tùy đến. Hoa Lưu Ly nghĩ, chịu qua tình thương người, cảm xúc dường như cùng trời tháng 6 giống nhau. Nói âm liền âm, nói tình liền tình, thật không dễ dỗ. Quận chúa có thể đáp ứng cô một cái thỉnh cầu sao? Thái tử mỉm cười nhìn Hoa Lưu Ly, hai mắt bắt mắt như sao trời cuồn cuộn. Hảo, hảo a, sắc đẹp thái tử trước mặt. Hoa Lưu Ly là không cần lập trường. Quận chúa trước năm 20, không dưỡng trai lơ được không? Hoa Lưu Ly ở trong mắt đen nhánh của thái tử, thế nhưng nhìn ra vài phần yêu thương cùng ủy khuất, tâm thương hương tiếc ngọc nổi lên. Hảo a, như thế, liền đa tạ. Thái tử tươi cười đầy mặt mà nâng chung trà lên, cùng cái ly trong tay Hoa Lưu Ly chạm chạm. Nguyện cô cùng quận chúa tìm được người cầm tay cả đời. Hoa Lưu Ly nâng trà tiêu thực lên uống một ngụm, nháy mắt phục hồi tinh thần lại. 20, nàng hiện tại mới 15 tuổi. Thái tử đây là muốn nàng 5 năm không gần nam sắc a. Nhìn tươi cười trên mặt thái tử như gió xuân, Hoa Lưu Ly thật sự nói không nên lời đổi ý, điện hạ vì sao đối với chuyện thần nữ tìm trai lơ cảm thấy hứng thú như vậy? Có thể là bởi vì... Thái tử dừng một chút, biểu tình ôn nhu mà nhìn Hoa Lưu Ly. Khi cùng quận chúa ở bên nhau thực vui vẻ, cô không nghĩ để những trai lơ đó cướp đi lực chú ý của quận chúa. Hoa Lưu Ly bừng tỉnh đại ngộ, bế tắc giải khai. Nàng quả nhiên có được một cái linh hồn thú vị. Ngay cả thái tử đều không nghĩ mất đi nàng cái tiểu đồng bọn đáng yêu này. Thôi thôi, ai kêu thái tử lớn lên đẹp như vậy đâu. 5 năm liền 5 năm, trái phải cùng thái tử đợi ở bên nhau, còn không biết là ai chiếm tiện nghi đâu. Tác giả có lời muốn nói. Thái tử, nàng còn không hiểu, vẫn là không hiểu. Này không phải ta muốn ôn nhu. Hoa Lưu Ly, y ta là cái loại người chiếm tiện nghi của mỹ nhân sao? Diên Vĩ, đúng vậy, ngươi đúng là như vậy. Cách chương.